Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tiến về, hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình Technical Machine, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, Ikiyo trên tay lần nữa thêm ra một cái trong suốt lòe ánh sáng. Đĩa CD, Ikiyo cũng không nhiều lời. Đem đĩa CD bỏ vào Froggy trên đầu. Hưu, đĩa CD hóa thành điểm sáng dung nhập Froggy trong cơ thể. Ikiyo sau khi thấy, nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít cái này đĩa CD nhìn cùng trong trò chơi phương pháp sử dụng không sai biệt lắm. Về phần Ikiyo tại sao phải cho Froggy, là bởi vì rút ra đến. Đối Lily hữu dụng tuyệt chiêu xác suất quá thấp. Quá thấp, mà Bulbasaur cũng không phải rất cần. Ikiyo đã nghĩ kỹ Bulbasaur phát triển, làm viễn trình đại pháo chính là tương lai Bulbasaur cũng có thể học được Frenzy Plan, Petal Dance, Solar Beam một loại các loại. Lúc này viễn trình tuyệt chiêu đã đủ rồi. Nhiều nhất là lại phối hợp một chút phụ trợ tuyệt chiêu thôi. Rút ra đến hữu dụng, cũng là thật quá thấp. Đối với Froggy phương thức chiến đấu, về sau khẳng định là muốn cận thân đột kích là chủ. Cái khác làm phụ, kỹ năng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dạng này lựa chọn nào khác cũng liền có thêm. Lily lòng hiếu kỳ triệt để bị khơi gợi lên. Chừng chừng nhìn qua Ikiyo cùng Froggy. Chờ đợi Ikiyo giải thích. Ikiyo đối Lily thôi dừng tay. Ra hiệu đợi chút nữa. Liền ngược lại nhìn về phía Froggy nói ra. Froggy, ngươi cảm giác ngươi học xong cái gì sao? Hoa, Froggy nghe tiếng nhẹ gật đầu. Không chờ Ikiyo nói cái gì. Đưa ra hai tay, ngưng tụ ra hai màu tím tiểu đao bình thường đồ vật. Xoẹt, Froggy dùng hai đem màu tím tiểu đao. Ở một bên cái bàn vạch ra cái thập tự. Răng rác. Làm bằng gỗ cái bàn bị cắt thành bốn mảnh. Đây là X-Scissor. Không đúng. Cross-Chop. Càng không đúng. Cái kia chính là Cross-Poison. Ikiyo xoa cầm lẩm bẩm nói. Phỏng đoán kết thúc. Ikiyo cũng xác định đây cũng là Cross-Poison. Đối với Froggy học được cái này kỹ năng, có thể nói coi là không tệ. Mặc dù cũng không phải là loại tốt nhất kia. Bất quá Cross Poison từ Froggy xuất ra, cũng coi là đền bù một chút nhược điểm. Phải biết, Froggy nhưng là có biến ảo tự nhiên đặc tính. Dùng ra Cross Poison thời điểm, thế nhưng là sẽ chuyển đổi thành Poison thuộc tính. Không chỉ có lấy thuộc tính nhất trí tăng thêm. Đồng thời, đang sử dụng cái khác thuộc tính kỹ năng trước, Froggy cũng sẽ một mực duy trì lấy Poison thuộc tính. Bất quá Ikiyo cũng bắt đầu nghĩ đến, đã có cái này ngẫu nhiên hình kỹ năng đĩa CD. Như vậy nhất định nhưng có chỉ định hình A, cũng không biết làm sao thu hoạch. Froggy lại phóng thích hoàn tất về sau, liền lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ. Nhìn xem Ikiyo, chờ đợi chỉ huy, về phần bị cắt hỏng cái bàn. Vậy thật là không phải sự tình, Lily ngược lại là chạy chậm qua. Lại bắt đầu đâm Froggy. Froggy tùy ý Lily loạn đâm. Lựa chọn không nhìn Lily. Vừa mới xem như ta dị năng lực một loại. Tăng lên Froggy tư chất. Cùng để Froggy học xong. Nguyên vốn không khả năng học được kỹ năng. Ikiyo mỉm cười nói xong. Cũng coi là cho Lily một lời giải thích. Lily biết Ikiyo quả nhiên là lợi hại nhất. Lily cười híp mắt nói xong. Lại nhào về phía Ikiyo. Tiếp được Lily về sau, Ikiyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Lily đầu. Sơ cấp Rare Candy, Ikiyo còn không có ý định cho hiện tại cho Pokemon ăn. Các loại đạt tới hơn 20 cấp lại ăn cũng không muộn. Froggy, ngươi liền về tới trước đi. Trên thuyền không tiện huấn luyện. Hoa, Froggy nhẹ gật đầu. Thu về Froggy về sau, Ikiyo lần nữa vỗ vỗ Lily nói. Trước buông ra đi, ta muốn định một cái con đường sau đó dây. Ân, Lily gật đầu đáp, buông lỏng ra Ikkyo. Lily từ trong ba lô móc ra địa đồ, cho Ikkyo đưa với. Ikkyo tiếp nhận cũng nhìn kỹ. Thật lâu, chờ đến Vermilion City, ở nơi đó đăng ký dưới. Thuận tiện đánh xong Vermilion Gym về sau, liền lên thuyền đi Palace Town. Ikkyo thu hồi địa đồ, gật đầu nói lấy. Ân, ân, Lily cười tủm tỉm gật đầu ứng với. Đối Lily tới nói, chỉ muốn đi theo Ikkyo, đi cái nào đều được chính là. Ikkyo ngược lại là luôn yêu thích đem chuyện kế tiếp định tốt, đồng thời chán ghét ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá, dựa theo giáo sư Oak nói, năm nay cuối cùng một nhóm người mới trên nơ đều đã xuất phát được một khoảng thời gian rồi. Đồng thời, trong đó còn có giáo sư Oak cháu trai, Gary, đúng vậy, Gary, không phải Blue, nói cách khác, Ash cũng nhận được cái kia bì thần, đồng thời sau khi xuất phát được một khoảng thời gian rồi. Bất quá, hai người thật giống như đều là 12 tuổi mới xuất phát. Ikkyo là sớm đều biết giáo sư Oak có cái cháu trai, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chính mình có hack, còn cần quan tâm nguyên tắc nhân vật chính mà. Các loại gặp, tại ngược ngược cái kia đầu óc tối giả chính là. So với đầu óc tối giả, Ikkyo càng để ý là Kanto có mấy mỹ nữ. Sabrina một cái, Cerulean 3 tỷ muội miễn cưỡng cũng được a. Erika cũng có thể, Lorelai, cái này thôi được rồi. Ikkyo biểu thị thực lực của mình không đánh được Lorelai chủ ý. Giống như cũng nhiều như vậy cái. A, giống như lọt cái ai. Ai đây? Được rồi, nghĩ không ra coi như xong. So với đàm tình cảm, Ikkyo càng thích tại trên cửa hành động. Cho nên, tình cảm cái gì, hậu cung cái gì, chỉ phải sảng khoái là được. Cái khác Ikkyo lười đi quản. Đương nhiên, có cái tiền đề liền là không thể bị muốn chết muốn sống quấn lên. Ikkyo thế nhưng là rất chán ghét phiền phức. Đồng dạng, Ikkyo làm người mới trên nơ, cũng bị thiết chí chỉ có thể mang theo 6 chỉ Pokemon. Kỳ thật điểm ấy, Ikkyo có thể hoàn toàn tránh cho. Khỏi cần phải nói, liền là để mấy cái kia tiến sĩ hơi sửa chữa Pokédex cái gì. Đều là rất đơn giản. Về phần liên minh quy định, tiến sĩ là ăn cơm khô sao? Bất quá, Ikkyo không có đi chính là. Dù sao Ikkyo cũng định đi tinh anh lộ tuyến. Màu tím tiềm lực phía dưới Pokemon, Ikkyo sẽ không đi thu phục. Tốt xấu tương lai cho cái kia màu tím tiềm lực Pokemon ăn một cái tiềm lực tăng lên dược tề, liền có thể tăng lên tới màu bạc tiềm lực, cũng liền có thể để hệ thống tính cả thu phục một cái Pokemon. Với lại, trọng yếu nhất chính là Ikkyo đoạt được Pokédex, mặc dù bị thiết chí chỉ có thể mang theo 6 cái Pokemon, cũng hoàn toàn có thể x2, liền là 12 cái. Đương nhiên, muốn tránh cho chỉ có thể mang theo 6 chỉ Pokemon, còn có một số biện pháp, chỉ là rất nhiều người mới trainer không biết thôi. Tỉ như, không cần tiến sĩ cho Pokbo, mình đi mua sắm mới Pokemon, sau đó không cho Pokédex đăng ký bên trên mua sắm Pokbo. Bằng không, Pokédex đăng ký bên trên, như vậy thu phục Pokemon số lượng, coi như biết coi bói bên trên. Một khi vượt qua 6 chỉ, hậu quả không cần nhiều lời. Nhưng là, nếu như không bị Pokédex đăng ký bên trên, như vậy những cái kia thu phục Pokemon, nhưng là không còn biện pháp đi tham gia liên minh đại hội. Thu phục Lily dùng Pokbo là Ikkyo sớm đã có, cũng không có bị Pokédex đăng ký. Đồng lý, Ikkyo không có ý định để Lily đi tham gia liên minh đại hội. Nói cách khác, Ikkyo hiện tại cũng liền 2 cái Pokemon, tính cả không được bao lâu, liền có thể ra đời 3 gần, cũng liền 3 cái, coi như nhiều một chút cũng không quan trọng. cùng lắm thì đến lúc đó lại đến cái trao đổi Pokemon. Đăng ký đến Lily danh nghĩa chính là các loại muốn tham gia đại hội thời điểm đang trao đổi tới chính là thần thú, tại không có thực lực thời điểm vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Mặc dù nhưng cái thế giới này vẫn còn có chút người là có, nhưng là Ikkyo cũng không cho rằng thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Mặc dù về sau sẽ rất cường, chính là Pokemon thêm ra 6 chỉ về sau, truyền tống địa điểm bị Ikkyo thiết trí vì Forti Gym bên trong. Mặc dù thiết trí tiến sĩ nơi đó cũng không tệ, với lại đều có chuyên môn trợ thủ Breeder chăm sóc, thế nhưng là thiết trí tiến sĩ nơi đó vì truyền tống địa điểm trainer nhiều lắm, cho nên Ikkyo cũng liền thiết trí vì Forti Gym bên trong. Đạo quán bên trong cũng có được không sai Breeder. Với lại Winona nhất định sẽ rất tốt chăm sóc Ikkyo Pokemon. Nói đến đây, liền không thể không xách một điểm. Rất nhiều thực lực mạnh trainer phía sau hoặc là có cái cực kỳ xuất sắc Breeder, hoặc là liền là bản thân liền là một cái không sai Breeder. Mà Ikkyo không hiểu nhiều lắm chăm sóc Pokemon, những cái kia Pokemon đồ ăn cũng sẽ không làm. Bất quá, Lily sẽ chăm sóc chính là, đây cũng là Ikkyo hoàn mỹ điều giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.